Chương 2120, muốn liều mạng, cũng phải có tư cách. Chương 2120, muốn liều mạng cũng phải có tư cách. Ba người bọn họ tất cả giật mình, sau đó đông nhiên một bên dưới tựa như nhớ tới cái gì, tất cả đều phát ra không dám tin kinh hô. Ngươi, ngươi là không sai, ta là Trần Phong. Trần Phong lạnh lùng no y Trần Phong cái kia tại thần ứng cổ thành dương danh nhất thời thiếu niên tuấn kiệt Trần Phong cái kia yêu diễm phụ nhân Lưu trưởng lao phát ra rít lên một tiếng. Ngươi lúc đó bất quá là bát tinh vũ vương cảnh giới mà thôi, ngươi bây giờ làm sao lại trở nên mạnh như vậy, ngươi làm sao lại kéo lên lợi hại như vậy. Tại Hạo Nhiên thế nhưng là đường đường cựu tinh vũ vương sơ kỳ, QNZ lại bị ngươi nhất trưởng đánh thành trọng thương. Trần Phong nhìn lấy BNHN, miệng góc lộ ra một vòng băng lãnh ý cười, trầm âm thanh nói ra, lời này, lưu tới địa ngục bên trong đến hỏi đi nói, chính là thân hình bạo phát, hướng về ba người đa nhờ tơ ý hắn lúc này. Đã là sát ý mãnh liệt tràn ngập, muốn đem cái này ba cái đem đao thúc cha tấn thống khổ như vậy. Người đều chém giết thân hình của hắn cũng không nhanh, trên thực tế QNZ đúng là như thế, Trần Phong lúc này thân pháp đã hoàn toàn theo không kịp cảnh giới của hắn. Hắn cao nhất thân pháp vẫn là tím lôi động cửu thiên, cái này tím lôi động cửu thiên thế nhưng là hắn tam tinh tứ tinh vũ vương thời điểm liền dùng khinh công thân pháp, đã hoàn toàn không phù hợp thực lực của hắn bây giờ. Thời điểm chạy trốn tốc độ còn có thể, nhưng là nếu là dùng để cùng địch nhân tiến công, như vậy hoàn toàn không đáng chú ý cho nên, Trần Phong dứt khoát cũng sẽ không cần, hắn chỉ là bước nhanh chân đi thẳng về phía trước, chân của hắn bước nhìn thậm chí có chút vụ về, nhưng mỗi một bước đều là kiên cố, như là đạp nát một tòa núi lớn. Đối phương cảm giác được, Trần Phong bộ pháp, nhìn như ngốc, chức trách là cản không thể cản, tránh cũng không thể tránh, mỗi tiến lên trước một bước, Trần Phong khí thế liền tăng cường một điểm. Sau đó qua trong giây lát, hắn chính là đi vào ba người trước người, song trưởng đánh ra. Kim cương thôi sơn ầm vang mà ra, hắn đúng là lấy nhất trưởng, lấy một người, đối phó ba tên cựu tinh vũ vương. Ba người giận dữ hét lên, thằng danh con này QNZ quá cuồng vọng, vợ ơ y ma muốn một chiêu đánh bại ba người chúng ta, người giết hắn. Ba người bọn họ cùng một chỗ phát ra gầm thét, đánh ra bản thân mạnh mẽ chiêu thức, hướng Trần Phong một chiêu này đánh tới. Nhưng là, bọn họ đều là cảm giác được một cỗ cường ngạnh vô cùng, lực lượng vô cùng bá đạo, hung ác mà đến. Ba người bọn họ thế công, vờ ơ ý ma đồng thời bị hoành nát. Ba người đều là bị đánh đến cùng nhau hướng về sau ngược lại lùi lại mấy bước, tại Hạo Nhiên chỉ còn tiếp theo cái cánh tay, an thiệt thòi lớn nhất, tức thì bị đánh cho cuồn phún, máu tươi thất tha thất thể lui ra phía sau vài chục bước. Ba người đều là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Tên mắt con này thật là hùng hậu trưởng lực. Trần Phong cười ha ha, thế nào, nghĩ đến đám các ngươi ba cái liên thủ đúng vậy đối thủ của ta sao, nằm mơ chúng ta liều mạng với ngươi. Cái kia vương cung phụng cắn răng hét lớn no y Trần Phong cười lạnh, muốn liều mạng cũng phải có liều mạng tư cách mới được nói. Chân hắn bộ nhất sai, thuận thế một chiêu kim cương đạn tỷ bà, vô số lần thế công toàn bộ rơi vào cái kia lưu trưởng lao trên lưng. Lập tức, lưu cung phụng bị đánh phốc phốc phốc phốc, trên thân một trận loạn hưởng. Mà tại trước ngực của hắn, thì là trực tiếp phun ra vô số cỗ huyết vụ, Trần Phong trưởng lực đã xuyên thấu hắn thân thể, đánh nát nội tạng của hắn. Hắn trực tiếp một tiếng hét thảm, bị đánh đến không trung, té xuống đất, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, đã là bị Trần Phong làm vỡ nát tâm mạch, trực tiếp thân tử. Sau đó, Trần Phong tiến lên trước một bước, lần nữa nhất trưởng vánh ra. Hắn một chương này, trực tiếp phá nát vương cung phụng thế công, sau đó khắc ở hắn trên ót. Vương cung phụng rên lên một tiếng, miệng góc có máu tươi tràn ra, thân hình ngã xuống đất. Lúc này, Trần Phong trước mặt địch nhân, chỉ còn lại có một cái tại Hạo Nhiên. Tại Hạo Nhiên nhìn lấy Trần Phong, như là nhìn một cái quỷ như thần, quá mạnh, ngươi làm sao có thể mạnh như thế, ngươi làm sao có thể tiến triển nhanh như vậy. Ba chúng ta tên cựu tinh vũ vương cao thủ, vậy mà đều không phải là đối thủ của ngươi a. Hắn cảm giác tinh thần của mình đã muốn hỏng mất. Trần Phong hướng về hắn chậm rãi bước tới. Nhàn nhạt nói ra, ngươi là muốn ta động thủ, còn là mình. Đoạn tại Hạo Nhiên bỗng nhiên oanh một tiếng, quỳ trên mặt đất, hướng Trần Phong liên tục đập đầu, gào, khóc, cầu xin tha thứ nói ra, van cầu ngươi, không nên giết ta, tha ta một mạng đi. Hắn đã là bị Trần Phong như vậy lôi đỉnh thủ đoạn đánh không có chút nào lòng tin, tinh thần sụp đổ, khóc giống cầu xin tha thứ, ngay cả chiến đấu tiếp dũng khí cũng không có. Trần Phong nhìn lấy hắn, khẽ cười nói, thật có lỗi. Ta người này làm việc, từ trước đến nay không thi cờ hở lưu hậu hoạn. Nói, một trưởng vô ra, tại Hạo Nhiên thậm chí ngay cả chống cự tâm tư đều không có, chỉ có thả tiếng kêu thảm thiết, sau đó bị Trần Phong nhất trưởng đánh trúng ở ngực, cả người toàn thân run lên, thân hình hướng về sau ngã sắp xuống, đã là không có khí tức. Đao Thúc ở bên cạnh nhìn thấy Trần Phong như chém dưa thái rau đem mấy người kia đánh giết, cực kỳ hưng phấn, cười ha ha, tiểu thiếu gia, ngươi thật sự là quá lợi hại, quá tuyệt vời, mấy người kia hoàn toàn không đủ ngươi giết. Hắn nói, đồng nhiên ho kịch liệt ấu, sau đó cảm giác đại não một bộ, cả người liền là trực tiếp ngã tới. Khi Đao Thúc khi tỉnh lại, cảm giác mình bị người xếp thành một cái ngồi xếp bằng tư thế, mà ở sau lưng của hắn, một đôi ôn nhuận thủ trưởng thiếp ở nơi đó. Một cỗ bàng đại đến cực điểm lực lượng lặng yên tràn vào trong cơ thể mình. Cỗ lực lượng kia tuôn ra nhập thể nội về sau, mình những thương thế kia đều bị sống sờ sờ bóc ra, những cái kia thịt nào a, hư thối phá nát xương cốt huyết mạch, đều bị khu trục ra ngoài, sau đó một lần nữa mọc ra mới. Tiến vào mình bên ngoài thân về sau, thì cũng là như thế. Bất quá là một lát thời gian, hắn liền cảm giác thương thế của mình rất nhiều chuyển biến tốt đẹp, khí tức QNZ ổn định. Sau một lát, người sau lưng nhẹ nhàng phun ra một thanh khí, thu hồi song trường, một cái ôn nhuận âm thanh truyền đến, Đao Thúc, ngươi cảm giác thế nào? Đao Thúc quay đầu lại, dùng một loại phi thường ánh mắt kỳ quái nhìn lấy Trần Phong. Trần Phong sờ lên cái mũi, cười nói, Đao Thúc, ngươi làm sao vì sao dùng loại ánh mắt này nhìn lấy ta? Đao Thúc đông nhiên thở dài một tiếng, tiểu thiếu gia, mặc dù ngươi là đại tiểu thư huyết mạch, ta đối với ngươi kỳ vọng rất cao. Lại không nghĩ rằng ngươi vợ y ma có thế lợi hại như thế. Ngươi mới bao nhiêu lớn niên kỷ A 20 tuổi ra đầu, vậy mà liền có thực lực cường đại như vậy, mà lại còn có thể liệu thương. Trần Phong mỉm cười nói, đây là cùng ta tu luyện cái kia môn công pháp có quan hệ, cái kia môn công pháp lực lượng vô cùng trung chính bình thản, dùng để liệu thương không có gì thích hợp bằng. Đao Thúc nói ra, ta minh bạch. Hắn sung nhìn lướt qua, phát hiện nơi này là một tòa cự đại sơn động, mà ở bên cạnh sơn động trong góc dâng lên một đống lửa. Có một người ở nơi đó, người kia rõ ràng dáng người phi thường khôi ngô cao lớn, nhưng lúc này động tác lại phi thường khó chịu, cả người hắn đều còng lưng, lộ ra vô cùng hèn mọn, co quắp tại cái kia bên trong đang nướng lửa này bên trên yêu thú. Lúc này, thú nhục đã thi tốt, gặp Trần Phong hai người tỉnh lại, hắn tranh thủ thời gian cao ý giả mở điên mà cao ý giả mở điên mà đi tới, đi vào bên cạnh, đem nướng xong thịt đưa lên. Mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nói ra, chủ nhân, đã nướng xong, ngài nhanh ăn đi.